dưới đất có một số mảnh nhỏ trên bình thái cổ. Sương mù trong không khí biến thành màu đỏ, trường khí nặng nề. Các vương giả thế hệ trẻ hít một hơi, cảm giác đầu vàng mắt hoa. Hoàn cảnh hơi thở chỗ này rất đặc biệt, có lực lượng đại thánh phủ lên, khiến một số thứ thái cổ có thể bất hủ. Nếu may mắn có thể đào ra đồ tốt từ bùn đất. Dọc đường đi mà ô quỳ huyết hà mặt đất, đôi khi mong vuốt cào đất bùn. Đột nhiên, mắt mà ô quỳ sáng lên đào đất, đào sâu khoảng 3 thước, lòng đất bắn ra ánh sáng trắng như cột sáng đầm thẳng lên trời. Lão phù đào được thứ tốt. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đứng lại. Tây môn suy tiêu trung nguyên nhất điểm quà chạy nhanh đến, nhìn chằm chằm nguồn sáng trắng trong vũng bùn, mừng rỡ. Trung nguyên nhất điểm quà kích động nói: Thánh chỉ tinh hoa. Một giọt thánh chỉ tinh hoa tương đương với một ước phường tinh hoa vật khí. Thứ này có tiền không mua được. Thánh chỉ tinh hoa có thể trợ giúp bàn thánh, chuẩn thánh lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh. Nơi này có nguyên cái ao nhỏ. Trung nguyên nhất điểm quà sinh ra từ thế gia thái cổ, nhưng gã hiếm khi thấy thứ như thánh chỉ tinh hoa. Hơi khát nước, để uống một miếng. Tề Môn Duy Tiêu biểu hiện rất có phong độ, trực tiếp nằm sấp uống ngụm to. Mậu Quỳ giận mình kêu lên: Người muốn làm gì? Mậu Quỳ vội thu ao nhỏ thánh chỉ tinh hoa, sợ bị Tề Môn Duy Tiêu uống hết. Hàng này không biết khách sáo là gì. Tề Môn Duy Tiêu đứng dậy, liếm môi nuốt giọt thánh chỉ tinh hoa cuối cùng. Tề Môn Duy Tiêu sửa sang vạt áo, nói: Uống có miếng nước chứ gì, kéo kiệt. Mặt Mậu Quỳ xanh bét: Tổ cha ngươi, uống một miếng, ít nhất hút 300 giọt thánh chỉ tinh hoa của lão tử. Tề Môn Duy Tiêu chẳng hề xấu hổ, trở về vị trí cũ. Đoàn người tiếp tục đi tới. Mọi người chú ý đất đai dưới chân, mơ mộng có thể đào ra báu vật gì. Thánh chỉ tinh hoa, báu vật làm chuẩn thánh cũng phải đỏ mắt. Ngày càng nhiều vương giả thế hệ trẻ theo đuổi đoàn nhân tộc, bọn họ bàn tán xôn xao. Mà ô quỳ đào được thánh chỉ tinh hoa là bọn họ cũng muốn ăn tìm báu vật. Mỗi người thăm dò địa chất, tìm báu vật lạc từ thời kỳ thái cổ. Phong Phí Vân từng tu luyện tầm bảo thuật, lại có Phượng Hoàng Thiên Nhãn nên lợi hại hơn bất cứ ai. Rất nhanh, Phong Phí Vân cũng tìm được một ao thánh chỉ tinh hoa, chôn rất sâu, nhưng số lượng nhiều hơn, cỡ một phương, như cái ao nước ngầm. Đây là thánh chỉ tinh hoa, không phải tinh hoa vật khí, tinh hoa hỏa khí. Một giọt thánh chỉ tinh hoa tương ứng một ước phượng hoàng tinh hoa vật khí. Số lượng khổng lồ thế này làm người ta phải lưu lưỡi. Úi cháu, ta cũng thấy hơi khát. Trung Nguyên nhất điểm qua chạy nhanh như bay, nhưng Phong Phí Vân đã thu thánh chỉ tinh hoa trước gã một bước. Tuy Phong Phí Vân có nhiều thánh chỉ tinh hoa, nhưng đám vương giả thế hệ trẻ dị tộc không dám cướp. Đùa, hiện đại nhân tộc mạnh mẽ, bọn họ không thể sánh bằng. Huống chi trong di tích thái cổ không có nhân tộc mở đường, thì bọn họ khó tìm ra cách đi sâu vào di tích thái cổ. Thiền Đoán Thư Sinh đi đằng trước nhất, dừng bước. Không thích hợp. Thiền Đoán Thư Sinh nhìn ao máu loãng phương xa, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Thiền Đoán Thư Sinh thụt lùi. Tề Môn Duy Tiêu hỏi: Có chuyện gì? Nơi thánh linh chết. Thiền Đoán Thư Sinh chỉ vào ao nước đỏ phương xa, nói tiếp: Hậu thời kỳ thái cổ có thánh linh chết tại đây, máu chảy thành ao nước. Tề Môn Duy Tiêu hưng phấn nói: Tốt quá rồi, đó là máu thánh linh, không thua kém gì thánh chỉ tinh hoa. Nhiều máu thánh linh như thế đủ cho ta đến cảnh giới chuẩn thánh trong vòng 100 năm. Thiền Đoán Thư Sinh lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói: Thánh linh còn chết tại đây, người có tưởng tượng được nó nguy hiểm cỡ nào hay không? Mặt Tề Môn Duy Tiêu trắng bệch. Các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thụt lùi, cảm giác áp lực nặng nề. Nơi này có nguy hiểm làm thánh linh chết, bọn họ không dám tiến lên. Một vương giả thế hệ trẻ thú tộc chạy nhanh hướng hồ nước đỏ. Wow, máu thánh linh tụ tập thành hồ nước, một giọt có thể trợ giúp chúng ta ngộ đạo. Uống gì lại có nhiều như vậy? Nhân tộc không lấy, chúng ta đi. Thần hình nó như heo, lưng mọc đôi cánh, chớp mắt xuất hiện bên cạnh ao đỏ. Máu thánh linh là báu vật vô thượng, ít ai ngăn nổi sức hấp dẫn này. Đột nhiên giữa hồ nước đỏ dao động từng vòng gợn sóng, một vuốc sừng thò ra, cánh tay dài mấy trăm thước, mỗi khúc sừng như tảng đá nặng ngàn cân.

Chuẩn Thánh là chí tôn trong thiên địa, vô địch thiên hạ. Hoa Lan công chúa cảm thấy Phong Phi Vân thể hiện sức chiến đấu không chừng đã vào 10 hàng đầu nhân tộc, có thánh linh trong bảng xếp hạng. Nếu tính thực lực, Phong Phi Vân ngang hàng với chúa tể các trung ương vương triều, động chủ nhân tổ động thiên. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Hoa Lan công chúa, nàng không biết nội tình nhân tộc mạnh đến mức nào. Huyết rào quấn trên cổ Mao Ô Quy xem như cũng nằm trên lưng Phong Phi Vân. Huyết rào tận mắt thấy rồng và cự linh rừng thần đại chiến, khoáng cổ xưa này. Phong gia quá oai, chiến uy mạnh mẽ như thế đủ đi ngang hàng trong toàn Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói vương gia thế hệ trẻ gì đó, dù gặp chí tôn thế hệ trước cũng không nhiều người trấn áp được Phong gia. Tu vi của Huyết Giao tiến bộ nhiều, đã là vũ hóa đệ ngũ trọng, đủ phong làm đại yêu vương. Đây là đẳng cấp chuẩn thành so tài. Nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân loại, không chừng đất đai ước dặm tàn vỡ, sóng to gió lớn, hù cảnh chủ vực chủ một phương run sợ. Mậu Quỳ bảo thành thật Huyết Giao luôn theo sát bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, chúng đã đứng trên lưng hắn. Phong Phi Vân phun lửa, trong lửa bao bọc 8 vị chân hỏa lô. Mỗi thần lô biến tỏ vạn trượng, bay 8 hướng, ứng bát quái thiên vị, bao lấy 8.000 dặm. Mặt đất và bầu trời 8.000 dặm bốc cháy, hóa thành lô thiên địa. Tất cả sinh vật trong phạm vi này sẽ bị đốt thành tro. Đây là trong tiểu linh tiên giới, tả vị trần hòa lô chỉ chấn được 8.000 dặm. Nếu ở Tây Ngưu Hạ Châu, lãnh thổ 8 ức dặm sẽ bị đốt, sinh vật chết hết. Đây là lực lượng hủy diệt của đẳng cấp chuẩn thánh. Cho nên trên lãnh thổ nhân loại, ít khi thấy bán thánh cảnh chiến đấu, toàn để thanh niên tài tuấn mỗi thế lực đánh lộn quyết định thắng thua. Vì nếu bán thánh đánh nhau, vạn ức sinh linh sẽ thành tro bụi, không thế lực nào chịu nổi cái giá đắt này. Phong Phi Vân lấy 8 giới linh thạch cỡ đầu người già, cùng bỏ vào 8 vị chân hỏa lô. Trong mỗi giới linh thạch chứa 1 ức phường tình hỏa hỏa khí. Sau khi vào 8 vị chân hỏa lô, chúng nó nổ tung, tình hỏa hỏa khí liền biển chảy vào lô, cung cấp năng lượng cho 8 vị chân hỏa lô. 8 vị chân hỏa lô cao vạn trượng, được tình hỏa hỏa khí dựng dục nhanh chóng, trướng to, hóa thành thần lô đỏ thẫm, cao 9.999 thước. Đây mới là kích cỡ thực sự của 8 vị chân hỏa lô. Mỗi lô cao gần vạn dặm. Nếu 1 8 vị chân hỏa lô bay trong trời sao, sẽ tỏ ngang ngửa 1 tinh cầu. Chỉ có thần lô như vậy mới chịu nổi bát phường thiên địa hỏa chi tinh hỏa, tế luyện ra bản man phủ, một trong thánh linh dụng cụ mạnh nhất. Phạm vi 8 tam vị trần hỏa lô bao phủ lại khuếch trường gấp 10 lần, bao gồm khu vực 8 vạn dặm, biến 8 vạn dặm thành hỏa vực, nhốt cự linh dương thần vào giữa, định luyện hóa nó. Mặt đất bị luyện thành dung nham, không gian bị thiêu vặn vẹo, ánh sáng đỏ thẫm bắn ra thật xa, nhiệt độ nóng kinh khủng làm khu rừng đỏ bốc cháy. Đám người thành loạn thành nữ hiền việt nhất nhất, thiền toán thư sinh mới chạy vào rừng đỏ, lại vội vàng trốn ra. Nhiều sinh linh kỳ lạ chạy ra theo nhóm thành loạn thành nữ, tất cả là giống loại cường đại được di tích thái cổ dựng dục. Chúng đang chạy trốn vì đại chiến sâu trong rừng rậm quá khủng khiếp. Tóc Tề Môn Si Tiêu bị đốt khét, lòng rung động nói: chết tiệt, trận đấu đẳng cấp thế này quá biến thái, nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân tộc không biết có bao nhiêu người chết. Tề Môn Si Tiêu cảm thấy chênh lệch với Phong Phi Vân quá lớn, trước kia gã đã xem nhẹ lực lượng của hắn. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua là người cuối cùng chạy nhanh ra rừng đỏ, mông bị 8 vị trần hỏa lô đốt. Sức chiến đấu của Phong huynh sao tăng nhiều như thế? Dù là chúa tể trung ương vương triều thứ hai của chúng ta cũng không đánh lại Phong huynh. Trong trung ương vương triều thứ hai không tìm ra một người đánh bại Phong huynh được. Có lẽ chỉ lão tổ tông nhà chúng ta có thể đối kháng. Phong Phi Vân càng mạnh thì bọn họ càng mừng. Hắn chống lưng cho bọn họ, đủ để đi ngang trên lãnh thổ nhân tộc. Thiền Đoán Thừa Sinh nói: trước khi Phong huynh và tiểu linh tiên giới mới đến vũ hóa đệ thất trọng, về mặt lý luận, muốn tu luyện vũ hóa đệ thất trọng đến cảnh giới chuẩn thánh cần tốn ít nhất 500 năm. Cái này là tính theo thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Ta cảm thấy Phong huynh chưa đột phá đến vũ hóa đệ bát trọng, có sức chiến đấu cường đại như thế chắc vì vạn thú chiến thể đại thừa, còn có đặc điểm huyết thống bán nhiều. Mọi người đừng quên, Phong huynh là bản thành thứ nhất phá vỡ nguyên rùa, sáng tạo kỳ tích gì cũng là bình thường. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua không biết nên nói cái gì. Mười của vũ hóa đệ thất trọng đã lợi hại như vậy, nếu đột phá vũ hóa đệ bát trọng, dưới thánh linh còn ai đánh lại hắn?